Phật vừa dứt lời nói đầu tiên, từ dưới đất vọt lên hàng nghìn người từ đâu đến, sao chẳng hề quen, không ai biết đến tuổi đến tên. La la la la la la la, hôm nay nhân duyên gì mà lên. Dù cho có người đếm thật hay mà không đếm nổi số người này. Họ thường theo kinh tu pháp nào đây, lòng này bao nghi vẫn khơi dậy. La la la la la la la, hôm nay nhân duyên gì về đây. Nam mô Bồ Tát Thương Hành, Nam mô Bồ Tát An Lập Hạnh, Nam mô Bồ Tát Tịnh Hành, Nam mô Vô Biên Hành Bồ Tát. Phật chỉ mới rời khung điện thôi, tìm chân lý dừng sâu vào ngồi. Một thời gian ngắn đâu thế nào nói là đồ thoát cho bấy nhiêu người. Bao chuyện xa xôi, tựa như có người tuổi vài mươi nhìn người trăm tuổi rồi buông một lời. Người này ta sanh còn nói là cha, nào ngờ đâu cha trẻ con già. La la la la la la la, khó đoán biết tâm Phật sâu xa. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, trước nhất tôi xin thay lời cho Trung ương Giáo hội vấn an chư tôn đức trong mùa cấm túc an cư của tỉnh nhà chúng ta. Và sau đây tôi muốn trao đổi với quý vị một số cái kinh nghiệm về hoằng pháp và trụ trì ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày nay. Thưa quý vị, Đức Phật thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, rồi đến Lộc Uyển Ngài thuyết pháp và độ cho 5 anh em Kiều Trần Như chứng quả La Hán. Sau đó cái nhóm thanh niên dòng Gia Xá nhìn thấy các vị La Hán mà phát tâm xuất gia và cũng chứng đắc A La Hán. Cha mẹ vợ con của tất cả những người này khi đến Lộc Uyển nhìn thấy cái hào quang của Đức Phật và đại chúng thì cũng phát tâm quy y Tam Bảo và nguyện giữ năm giới. Từ đó Phật giáo mới có mặt ở trên trái đất này. Và suốt chiều dài lịch sử trên 2500 năm truyền bá từ xứ này sang xứ khác, từ thời kỳ này sang thời kỳ khác, có lúc thạnh và có lúc si. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân thế nào mà Phật pháp hưng thạnh, và cái nguyên nhân từ đâu mà đưa tới chỗ suy đồi. Từ đó chúng ta mới giữ gìn và phát triển làm cho Phật giáo được hưng thịnh. Đó là cái trách nhiệm của tất cả chúng ta. Ở trong cái bước đầu, chúng ta không nghe Đức Phật nói đến trụ trì, nhưng mà chủ yếu là Ngài nói đến hoằng pháp. Tức là tất cả các thầy, mỗi người đi một hướng, mang cái kiến thức của mình, mang cái sở đắc của mình, tu chứng của mình, mà đi là vào cuộc đời để làm sáng đẹp cho cuộc đời này, làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Đó là lời sắp tấn của Đức Phật khi mà Ngài lập giáo khai tông. Chỗ này nếu mà chúng ta nghĩ ở mặt nào đó thì Đức Phật chú ý về mặt hoằng pháp, nhưng mà chưa nói đến cái mặt trụ trì. Nhưng về sau thì khi có tịnh xá, rồi có chùa, có người cai quản chùa, bây giờ giáo đoàn được thành lập, cho nên người ta nghiêng nặng về cái vấn đề quản lý cơ sở vật chất, coi như đó là trụ trì. Thì từ đó mới sanh ra một ý mới mà chúng ta mới vừa nghe nên thầy hướng dẫn chương trình đã đọc, gọi là trụ pháp vương gia và trì Như Lai tạng. Có nghĩa là thầy trụ trì không phải là giữ cái ngôi chùa vật chất. Nếu mà giữ ngôi chùa vật chất á, thì Đức Phật không dạy chúng xuất gia làm việc này. Cho nên cái chính là giữ cái ngôi chùa tâm linh, gọi là trụ pháp vương gia. Tất cả các thầy phải ở trong nhà của Đấng Pháp Vương, chứ đừng ra ngoài cái đó. Nhưng mà nhà của Đức Như Lai là gì? Tức là tâm từ bi. Kinh Pháp Hoa nói rõ như vậy. Nhà của Đức Như Lai là tâm từ bi. Cho nên quý thầy giữ cái ngôi chùa vật chất, nhưng mà rời cái tâm từ bi của Đức Phật, thì như vậy đó là chúng ta ra khỏi cái sự an ổn của giáo pháp. Hay nói cách khác là ta đã rơi vào thế tục, ta bị hệ lụy ở vật chất, thì chúng ta không bao giờ được thấy Phật và cũng không được thành Phật. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Tức là phải luôn ở trong nhà của Đức Như Lai, tức là luôn ở trong cái tâm từ bi. Lúc nào chúng ta giữ được tâm từ bi? Nếu tâm từ bi chúng ta bị mất mà chúng ta chỉ còn ngôi chùa vật chất không đó, thì đây là cái mối tranh chấp mà rất nguy hiểm. Cái tranh chấp này đó, đầu tiên chúng ta tranh chấp với thế gian, chúng ta cũng thấy rất rõ rồi. Một thầy trụ trì mà mất cái phong độ của một nhà tu, đã rời khỏi nhà Như Lai, tức là cũng ham muốn, cũng buồn phiền, cũng bực tức, cũng tranh cãi, cũng hơn thua. Cho nên lúc bây giờ cái mối tranh chấp với thế gian, mối tranh chấp này sẽ ta tranh chấp đất đai, rồi ta tranh chấp nhà cửa. Nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta sẽ thấy cái điều rất là rõ. Trước đây thầy chúng ta, tổ chúng ta và Phật của chúng ta có bao giờ đi tranh chấp với ai? Nhưng mà do cái công đức tu hành, do cái đạo lực của các ngài, mà chư thiên và nhân vương hiến cúng tất cả các cái ngôi chùa mà chúng ta có ngày nay ở trên thế giới. Xét cho cùng, tất cả những cái ngôi chùa này lớn nhất thì ta coi như đó là của chư thiên cúng dường, kế đó nữa là các vị hộ quốc nhân vương, kế đó nữa là các vị trưởng giả, mà ta nói chung gọi là đàn diệt, chứ không phải do các thầy đi mua đất, đi vận động mà xây dựng nên. Đó là những ngôi chùa chúng ta có được. Còn mấy thầy là chủ yếu ở trong cái ngôi nhà Như Lai, tức là trụ ở trong cái nhà Như Lai, chứ không nên ra ngoài đó. Ra ngoài đó tức là khi mất tâm từ bi rồi nữa, thì cái mối tranh chấp giữa ta với cuộc đời này khó tránh khỏi. Mà như vậy nữa thì Phật Pháp sẽ không còn trên thế gian. Cho nên ta còn chùa, ta còn người tu, nhưng mà thực chất là không còn lòng từ bi, không còn lợi ích cho chư thiên và loài người, thì đó cách khác ta gọi là không còn Phật Pháp. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên cái khi Đức Phật thành đạo xong, cái mà Ngài thấy được là gì? Đó là đạo. Đức Phật thấy được đó là đạo. Thấy được đó là nhân duyên. Thấy được đó ta gọi là Pháp. Thấy đạo, thấy Pháp và thấy nhân duyên vận hành ở trong vũ trụ, cái tương quan tương duyên giữa con người ở trong xã hội. Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy. Cho nên khi Đức Phật thấy được cái điểm này rồi, thấy được cái nhân duyên này rồi, cho nên lúc bây giờ Đức Phật khéo vận dụng cái nhân duyên này mà đi truyền bá chánh pháp của Ngài. Đây là trên bước đường tu để chúng ta thấy. Cho nên cái bước đầu tất cả mọi người chúng ta xuất gia, tôi khuyên là không nên nghĩ ngay tới cái việc mà mua đất cất chùa. Tôi nghĩ ngay tới, đừng bao giờ nghĩ ngay tới chuyện này, mà phải nghĩ tới cái việc đó, làm sao thấy đạo, làm sao đắc đạo, để chúng ta có đạo chứ. Thì khi mà đắc đạo, có đạo đó, thì lúc bây giờ đó, có chư thiên, có hộ pháp và có mọi người tới với chúng ta, thì lúc bây giờ để chùa mới sanh ra. Ta đọc ở trong sách thấy báo rằng ở chùa Nam Hoa trước đó 500 năm có một vị Phạm Tăng tới đây, và khi mà Ngài nhìn phong cảnh rồi, Ngài mới phát biểu 500 năm sau sẽ có một vị Cao Tăng ra đời và biến cái vùng này trở thành ra một cái trung tâm Phật giáo. Thì khi mà ta đọc thấy như vậy đó, ta nghĩ đây là nhà tiên tri. Cái người này biết trước cái chuyện 500 năm sau. Ta nghĩ như vậy cũng được. Nhưng mà riêng về tôi nữa, thì tôi nghĩ chính cái vị Phạm Tăng này nhìn thấy được ngôi chùa Tâm Linh đây, và Ngài bồi dưỡng và ung đúc cái chỗ này để trở thành một ngôi chùa sau này. Đây là cái việc quan trọng. Tại sao vậy? Tại là khi mà Ngài tới để ẩn tu, thì Ngài thấy ở đây có ngôi chùa, nhưng mà cái ngôi chùa chưa thể hiện ra được. Nó có, nhưng mà có ở trong tâm của Ngài. Là vì trong tâm của Ngài có Phật, ở trong tâm của Ngài có Phật, có Pháp, cho nên Ngài đem Phật Pháp mà Ngài gieo trồng vô đây. Gieo trồng vô đây tức là gieo trồng vào cái mảnh đất này, hay nói cái khác hơn là đã gieo vào trong mảnh đất tâm của quần chúng chung quanh. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên cái khi mà ta thấy đạo rồi, ta thấy quần chúng, ta thấy nhân duyên, thì cái việc đầu tiên là quý thầy nên đem Phật Pháp mà gieo vào trong lòng của quần chúng ở chỗ đó. Ta thấy chỗ này có thể xây dựng được một chùa, nhưng mà ai xây? Tức là quần chúng. Quần chúng là chính quyền. Cho nên chánh quyền, quần chúng kết hợp lại mà xây. Cho nên muốn xây ngôi chùa thì trước nhất ta đem Phật Pháp đưa vào trong lòng của quần chúng, đưa vào ở trong lòng của chánh quyền. Khi trong lòng của quần chúng mà có Phật Pháp, trong lòng của chánh quyền mà hộ trì Phật Pháp, thì lúc bây giờ đó, tất cả những người này họ đều đứng ra họ xem. Một việc thứ hai nữa chúng ta thấy, nếu tu bên Thiên Thai Tông thì ta nhận rất là rõ. Bảo rằng Trí Giả Đại Sư tới Ngọc Tuyền, Ngài ngồi ở dưới cái phiến đá mà Ngài nhìn thấy chỗ này có ngôi chùa rồi. Đó là ngôi chùa Tâm Linh. Cho nên Ngài thấy có ngôi chùa rồi, nhưng mà Ngài không bao giờ xây chùa. Thấy có chùa, nhưng mà cái nỗ lực của Ngài đó là tu để làm sao cho ngôi chùa này hiện ra. Cái việc quan trọng của chúng ta là tu để cho ngôi chùa này hiện ra. Cho nên Ngài phát huy cái đạo đức của mình lên cái độ cao mà có sức thuyết phục và cảm hóa tất cả những người chung quanh. Phát huy cái trí tuệ mình tới đỉnh cao mà người đời lúc bây giờ nữa nói Trí Giả Đại Sư là Thích Ca ở Đông Độ. Tức là mọi người nhìn thấy Ngài kính trọng, kính trọng về mặt đạo đức và kính trọng về mặt trí tuệ tu chứng của Ngài. Cho nên Ngài cứ ngồi đó Ngài tu, cái chuyện chính của Ngài tu. Nhưng mà từ cái chỗ ngồi dưới thiên đá tu đó mà nó có sức cảm hóa những người chung quanh. Đầu tiên là những tiều phu hái củi, kế đó là các thôn nữ chung quanh, người ta đem tới, người ta dâng thức ăn, đem tới dâng thức ăn, ta gọi đây là cúng dường. Cho nên khi có người tới dâng thức ăn, có người tới cúng dường, thì nhân cái cúng dường mà Ngài thuyết pháp giáo hóa. Thuyết pháp giáo hóa có nghĩa là đem Phật pháp để vào trong lòng. Cho nên để trong lòng các lão tiều phu, để trong lòng các cô thôn nữ, những người này họ về họ khuyến hóa gia đình của họ, cha mẹ, anh em, bạn bè. Cho nên tất cả mọi người đều tập trung tới đây, đều tập trung tới đây mà nghe Trí Giả Đại Sư thuyết pháp. Thì số người nếu mỗi ngày tới đây nó càng đông thêm, cho đến tất cả các quan ở địa phương, rồi nữa các quan lại ở vùng dân lân cận, cho đến tới cuối cùng là Tỳ Dạng Đế. Cho nên Tỳ Dạng Đế mà nghe được cái tiếng đồn về đạo đức và trí tuệ của Ngài, cho nên chính đích thân Tỳ Dạng Đế tới Ngọc Tuyền này và đảnh lễ Trí Giả Đại Sư, xin thọ Bồ Tát giới tại gia. Đây là cái người đầu tiên Trung Hoa mà thọ Bồ Tát giới tại gia nữa, đó là Tùy Dạng Đế. Và khi mà tới đây để mà thọ giới, thế nên tới đây để mà thọ giới, cho nên Ngài nhìn thấy Trí Giả Đại Sư nữa, ngồi tu vô phiến đá mà trời lạnh như vậy, tự nhiên Ngài khởi lên cái tâm, cho nên Ngài khởi lên cái tâm kính trọng và thương. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới lấy cái khăn choàng của Ngài nữa mà Ngài che ở trên đầu cho Trí Giả Đại Sư. Từ cái khăn choàng của Tỳ Dạng Đế mà che trên đầu của Trí Giả Đại Sư, về sau này đó nó biến thành cái mũ Quan Âm mà chúng ta đọc. Đây là cái truyền thống. Ấn Độ thì không che đầu như vậy, nhưng mà sang Trung Quốc đó, tới đời nhà Tùy đó, người đầu tiên được che cái miếng vải trên đầu đó là Trí Giả Đại Sư, về sau này nó biến thành cái mũ Quan Âm. Cho nên tất cả các vị tổ mà chúng ta thờ đó, thì chúng ta thấy ở trên đầu có che miếng vải thì ta biết đây là tổ Thiên Thai. Cái đạo đức nó tỏa ra, nó làm cho mọi người kính trọng. Thì lúc bây giờ đó, chính Tùy Dạng Đế là cái người mà đem binh mã lên và phá núi xây thành chùa, tức là chùa Ngọc Tuyền đó. Thì từ một cái ngôi chùa Tâm Linh mà Trí Giả Đại Sư đã xây được bằng cái niềm tin của mọi người, cái ngôi chùa được xây lên là xây bằng niềm tin của mọi người, tức là mọi người chung quanh đó kính trọng Trí Giả Đại Sư và kính trọng Phật pháp. Cho nên lúc bây giờ đó, cái ngôi chùa Tâm Linh này được hình thành. Mà cái ngôi chùa Tâm Linh này được hình thành rồi đó, thì ngôi chùa vật chất này phải mọc ra thôi. Mọc ra bằng cách nào? Tức là quần chúng hiến đất, quần chúng hiến công, quần chúng hiến tiền để xây dựng. Cho nên ngôi chùa mà xây dựng đúng nghĩa của nó là một vị cao tăng tu hành đắc đạo, có sức cảm hóa và thuyết phục những người chung quanh. Cho nên những người chung quanh đó, người thì hiến đất, người thì hiến công, người thì hiến tiền, người thì hiến vật tư, cho nên họp trở lại đó, nó trở thành ngôi chùa vật chất. Ngôi chùa vật chất có ra là từ ngôi chùa tâm linh trước. Tên là Phật Pháp có ra là nhờ Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng tu chứng. Phật Pháp có ra là nhờ các vị thánh tăng ở Lộc Uyển. Phật Pháp tồn tại và phát triển đi xa hơn là nhờ các vị cao tăng tu hành. Đây là trên bước đường. Cho nên chúng ta thấy từ Ấn Độ sang Trung Hoa, sang Việt Nam, sang Nhật Bản, đi các nước, các nhà truyền giáo không ai mang theo tiền bạc, không ai mang theo vật tư và cũng không ai xây dựng chùa. Nhưng mà khi các ngài tới đâu thì cái chủ yếu là xây chùa trong lòng người trước. Rồi lúc bây giờ đó, mọi người cùng nhau xây dựng chùa, mọi người cùng nhau bảo vệ chùa. Cho nên không có cái chuyện tranh chấp giữa nhà sư và quần chúng. Tại vì đó, đàn diệt đem hiến cúng vô hết thì có đâu mà tranh chấp. Nhưng mà ngày nay đó, chúng ta gặp phải một cái việc tệ hại. Thì có nhiều thầy nói với tôi đó, là cái trường hợp tại bây giờ đó, là vật đất đai nó có giá đó, cho nên ta tìm cách ta lấn chùa, ta tìm cách ta lấy chùa, nó tìm cách lấn chùa, tìm cách để lấy chùa. Nhưng mà đất đai và chùa chiền này trước đây ai xây, rồi bây giờ ai lấy? Trước đây là quần chúng cùng nhau xây, rồi bây giờ nữa quần chúng cùng nhau lấy. Trước đây là ông bà tổ tiên còn cúng vô, rồi bây giờ nữa con cháu lại tới dành với chùa. Ta nên nếu ta nhìn một cái mặt nào đó, chúng ta thấy nó là như thế đó. Nhưng mà bây giờ nếu ta nhìn sâu thêm chút nữa, ta nhìn xa hơn chút nữa thì chúng ta thấy khác. Tại vì đạo đức chúng ta kém, trí tuệ chúng ta kém, nhân duyên chúng ta hết. Ta nói Phật Pháp nó thạnh, nó suy là nó theo cái nhân duyên. Khi xưa thầy tổ chúng ta tới chỗ này, mọi người kính trọng, mọi người cúng dường, mọi người xây chùa, mọi người bảo vệ là sao? Tức là đức độ thầy ta lớn, đức độ thầy ta lớn. Ta thấy đó, nhân duyên giữa thầy ta và người địa phương này có. Cho nên lúc bây giờ họ ủng hộ vô. Rồi đó, bây giờ đó, ta lên kế nhiệm trụ trì đây, đức độ chúng ta kém, trí tuệ chúng ta kém, đạo đức chúng ta kém, cho nên mọi người không kính trọng chúng ta nữa. Thành mọi người không kính trọng ta nữa, cho nên là họ thấy ta ở đây nó không hợp lý. Ta ở đây không hợp lý, cho nên là họ muốn đẩy ta đi. Mà họ đẩy ta đi không được thì họ bằng cách này cách khác họ phá ta. Cho nên chỗ này nữa, quý thầy, quý cô nên suy nghĩ lại. Khi mà thấy được cái việc nó xảy ra trong ngôi chùa ta đang trụ trì, thì ta phải thấy cái sâu xa trong đó. Thấy cái sâu xa trong đó, nếu ta không đủ tài, chúng ta không đủ đức, hay là chúng ta hết duyên, thì cái điều quan trọng nhất đây đó là chúng ta tìm cái người có tài, người có đức và cái người có duyên ở đây đó, người ta tới để giáo hóa, tức là quán triệt. Chứ nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây nhờ cái ngôi chùa lớn như thế này mà chẳng lẽ đem giao cho người khác uổng thế, nên ta phải ở tại giữ ngôi chùa này, thì như vậy đó là chúng ta kẹt ở vật chất mà chúng ta không vào ngôi chùa tâm linh của Đức Phật được. Thì chắc chắn đó là Phật Pháp sẽ suy bại. Nên chúng ta thấy cái ngôi chùa Kim Cang này của tổ xây dựng trải qua bao nhiêu năm, nhưng mà nó trải qua bao lần thịnh suy. Đến khi mà Thượng tọa Tất Ngộ nó về nhận cái chức trụ trì đây, lúc đó tôi có xuống đây, tôi thấy cái ngôi chùa này nó rất là đơn sơ, nó rất đơn sơ, nó rất mộc mạc mà khác hơn bây giờ nhiều. Nhưng mà khi Thượng tọa Tất Ngộ về trụ trì ở đây thì quý vị thấy sao? Tức là những người mà tranh chấp giành đất đó, chắc chắn đó, không làm chuyện này đâu. Nếu là người khác đó, thì trường hợp bị cái này. Nhưng mà ngược trở lại đó, Thượng tọa Tất Ngộ về đây đó, thì chúng ta thấy đầu tiên sửa được cái nhà giảng nhỏ như kia, rồi kế đó là nhà tổ, rồi đến chánh điện đó. Bây giờ chúng ta có giảng đường này. Cho nên tại sao những ngôi chùa kia người ta tranh chấp, nhưng mà cái ngôi chùa này nè, đây người ta đem tới người ta cúng dường, xây dựng. Đây chúng ta thấy cái trước nhất đó, là tôi nói là cái đức độ của thầy trụ trì. Đức độ của thầy trụ trì có sức cảm hóa. Tại vì mỗi lần tôi tới đây giảng trong khóa Bát Quan Trai thì tôi thấy số Phật tử về đây tham gia tu đông. Cái số người tu đông cho nên cái niềm tin của họ lớn, niềm tin của họ lớn, cho nên tất cả những người có niềm tin này hợp lại với nhau, nó thành ra ngôi chùa tâm linh lớn. Thì tất cả mọi người đều có cái ý niệm là tu, có cái ý niệm là xây dựng, cho nên tất cả những người này hợp lại thì lúc bây giờ nó trở thành một cái ý niệm chung và ý niệm lớn, cho nên cái ngôi chùa vật chất này sẽ lớn mạnh ra. Cho nên cái ngôi chùa tâm linh lớn thì vật chất sẽ lớn theo. Nên các thầy trụ trì nên kinh nghiệm cho này. Khi chúng ta về trụ trì một ngôi chùa, dầu đó ngôi chùa nhỏ, nhưng mà nếu quần chúng tu tập đông, tu hành ở trong chánh pháp, có niềm tin vững ở Tam Bảo, thì cái ngôi chùa này nó sẽ sáng, sẽ đẹp và sẽ lớn lần ra. Nhưng mà một thầy trụ trì về cái ngôi chùa đó dù có lớn đi nữa, nhưng mà ta thấy cái số Phật tử tới tu nó giảm lần, cái người tới tu nó giảm lần đi, và những người tới tu này nữa không còn thanh tịnh nữa, mà phần nhiều tranh chấp và cãi vã với nhau hơn là cái vấn đề hướng tâm về Đức Phật và phát huy cái từ bi. Cho nên lúc đó tuy là cái ngôi chùa lớn, nhưng mà nó bắt đầu nó suy sụp lần, nó suy sụp lần theo cái tâm của thầy trụ trì, cho đến nhiều cái tổ đình mà tôi thấy đã trở thành quan phế. Những cái tổ đình nổi tiếng một thời, nhưng mà sau đó thì cái vị cao tăng này đã qua đời, cái người kế thế không còn đủ đức hạnh, không còn đủ trí tuệ, không cảm hóa được tất cả những người chung quanh, cho nên bị người ta lấn chiếm lần cho đến cái ngôi chùa này hoại. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lấy cái ngôi chùa vật chất mà chúng ta biết được cái ngôi chùa tâm linh lớn hay là nhỏ. Nếu cái tâm linh lớn mà vật chất nhỏ thì vật chất sẽ lớn theo. Nếu tâm linh sáng thì ngôi chùa vật chất cũng sáng theo. Nếu tâm linh mờ thì cái ngôi chùa vật chất đó nó cũng mờ theo. Đây là trên cái bước đường tu. Và kinh nghiệm của tôi quan sát khắp mọi nơi thì tôi phát hiện ra cái điều này. Vì vậy đó mà tôi cố gắng nhất là vấn đề xây dựng ngôi chùa tâm linh. Ngôi chùa tâm linh này nó có nghĩa là cho chính mình, tức là mình vững niềm tin ở Phật Pháp và hạ quyết tâm tu làm sao cho có kết quả. Rồi từ cái kết quả này đó, chúng ta đem gieo vào trong lòng của quần chúng. Gieo vào trong lòng quần chúng càng rộng bao nhiêu thì cái này đó, cái tâm linh phát triển lớn bấy nhiêu. Cho nên Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta đó, bảo là thường trụ Tam Bảo. Nhưng mà thường trụ Tam Bảo này đó, nó là thường trụ ở trong tâm của chúng sanh. Cái tập phương thường trụ Tam Bảo này là nằm ở trong tâm của chúng sanh. Cho nên bao giờ tâm chúng sanh còn nghĩ tới Tam Bảo thì Tam Bảo còn thường trụ. Mà tâm của chúng sanh không còn nghĩ tới Tam Bảo nữa thì Tam Bảo biến mất. Khi nào chúng sanh còn nghĩ tới Đức Phật thì bảo đó là Phật ra đời, và khi nào chúng sanh không còn nghĩ tới Đức Phật nữa thì chúng ta gọi đó là Phật nhập diệt. Cho nên cái việc hoằng dương chánh pháp của chúng ta nữa, làm sao đem Phật pháp để vào lòng của chúng sanh, đem Tam Bảo để vào lòng của mọi người. Khi mà để vào lòng mọi người thì lúc bây giờ nữa Phật pháp chúng ta hưng thịnh. Có thể nói ngày nay Phật pháp chúng ta đang phát triển ở trên cái đà cao, trên một cái đà phát triển cao và nhanh. Đây chúng ta hỏi, ngày nay có quần chúng hướng về Đức Phật nhiều, tức là quần chúng đang hướng về Đức Phật nhiều, mọi người đang hướng về Đức Phật, cho nên cái nhiệm vụ của chúng ta nữa, làm sao cho mọi người hướng về Đức Phật, mọi người nó quy ngưỡng Tam Bảo theo lời Đức Phật dạy, thì lúc bây giờ nữa là Phật pháp chúng ta hưng thịnh. Cái chủ yếu là chỗ này. Nhưng mà khi quần chúng hướng về Phật pháp, khi quần chúng hướng về Tam Bảo nữa, thì từ chỗ này nữa là kéo chánh quyền cũng hướng về Phật pháp và hướng về Tam Bảo. Cái điểm này nữa tôi thấy rất là rõ. Cho nên cái chùa nào mà Phật tử tới tu hành đông, Phật tử tới tu hành đông, thì lúc bây giờ đó cái chùa đó nó phát triển, và phát triển thì cái chánh quyền đó họ trực tiếp ủng hộ hay là họ gián tiếp ủng hộ. Ta nên gián tiếp ủng hộ thì cái trường hợp đó tất cả những cái việc làm chúng ta trong chánh pháp họ không cản trở. Nên trên những bước đường tu đó, tôi nhận thấy cái này rõ. Tại sao vậy? Là vì nhà nước đó, họ cũng lấy dân làm gốc. Nhà nước nó lấy dân làm gốc, nhưng mà Phật giáo của chúng ta làm mưu cầu cái hạnh phúc cho số đông và cho mọi người, mà mọi người theo ta. Mà bây giờ đó, ông nhà nước không ủng hộ ta thì ông nhà nước sẽ mất dân. Dân kính ngưỡng Tam Bảo nhưng mà nhà nước không ủng hộ Phật pháp thì cái trường hợp nhân dân sẽ không ủng hộ nhà nước, thì nhà nước sẽ mất dân. Mà nhà nước mất dân thì nhà nước không tồn tại. Cho nên trên bước đường truyền giáo của chúng ta, làm sao đem Phật pháp để vào trong lòng người, chứ đừng bao giờ mà tranh chấp với mọi người. Phật giáo chúng ta cái truyền thống là như thế. Tất cả các vị giáo chủ ở trên thế gian này, chúng ta thấy cái khi mà lập giáo khai tông thì họ chỉ nhắm tới cái mục tiêu phát triển cái tôn giáo của mình. Cho nên tất cả các tôn giáo này dễ bị lợi dụng và trở thành là công cụ của các chế độ. Nhưng mà ngược trở lại đó, là riêng có Phật giáo chúng ta nữa, là cái điểm rất đặc biệt. Nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy Đức Phật ngài ra đời, ta nên ngài thành Phật rồi thì ngài vẫn lấy cái vấn đề giáo hóa chúng sanh làm chính. Mà giáo hóa chúng sanh không phải là muốn chúng sanh nô lệ cho mình, hay là biến chúng sanh trở thành công cụ cho mình theo một mục tiêu nào đó của mình. Nhưng mà Đức Phật chúng ta nữa là gọi là mưu cầu cái hạnh phúc cho chúng sanh. Làm sao cho chúng sanh được an vui, được hạnh phúc, cái này là mục tiêu chính. Cho nên mọi người đều hướng tới Đức Phật và mọi người đi theo Đức Phật. Cái điểm này chúng ta thấy rất là rõ. Trong cái thời Đức Phật như thế, vì vậy đó mà Đức Phật tới nước này thì làm lợi ích cho nước này, tới nước khác thì làm lợi ích cho nước khác, mà không làm hại ai hết. Cho nên tất cả các vua chúa này thì đều muốn thỉnh Đức Phật về nước của mình để thuyết pháp. Thỉnh Đức Phật về thuyết pháp là vì Đức Phật về đây thì quần chúng nghe Đức Phật thuyết pháp thì quần chúng trở thành hiền lành, quần chúng sẽ thành tốt hơn và xã hội an lạc. Đây là Đức Phật ta đã làm, đây là Đức Phật chúng ta đã làm. Cho nên tất cả các vua chúa trong thời kỳ Đức Phật đó, ở cái vùng Vũ Hà này, ông vua nào cũng muốn thỉnh Đức Phật về nước của mình thuyết pháp hết. Không ông vua nào dám động tới Đức Phật. Tây Đức Phật là cái đối tượng của quần chúng, tin tưởng của quần chúng. Thì người nào mà động tới Đức Phật ấy, thì cái người này coi như là bị quần chúng tẩy chay. Đây chúng ta thấy rất rõ. Cho nên vua mà thật lòng kính trọng Phật hay là không, điều này ta không biết. Nhưng mà tất cả các vua đều tỏ ra thái độ kính trọng Phật pháp. Vì vậy mà cái khi Đức Phật vào Niết Bàn, nên Đức Phật vào Niết Bàn, quý vị thấy có một cái điểm đặc biệt. Đức Phật tới thành Câu Thi Na là cái thành mà nhỏ nhất, cái nước mà nhỏ nhất ở chỗ này, cái bộ tộc nhỏ nhất chỗ này. Ngài tới đây Ngài nhập Niết Bàn. Hỏi tại sao Ngài chọn chỗ này? Tại vì cái chỗ này nghèo, phải không? Ta nói chỗ này nghèo, Ngài thương cái những người nghèo này, cho nên cái Ngài tới đây nhập Niết Bàn. Ngài nhập Niết Bàn ở đây đó, thì mọi người khắp nơi đều tới chỗ này hết. Mà mọi người tới chỗ này, cúng dường chỗ này, xây dựng chỗ này, thì chỗ này sẽ phồn vinh lên. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta này, cái điều quan trọng nhất là tăng ni ta nên suy nghĩ. Tới chỗ nào mang an vui hạnh phúc tới chỗ đó, thì đây là con đường của Đức Phật ta đã đi, cho nên ta nên đi chỗ đó. Tới chỗ nào mà có tranh chấp, có hơn thua, có phải trái, thì cái trường hợp này không phải là chỗ chúng ta làm đạo. Trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được chỗ này để mà chúng ta làm đạo. Rồi đến khi Đức Phật vào Niết Bàn đó, thì tất cả các vua chúa này nó đều họp với nhau để giữ cái lễ trà tì và chia xá lợi đem về xây tháp ở nước mình mà thờ. Thì trên thế gian này không có ông thánh nào mà được như thế. Nên không có ông thánh nào mà đương thời khi còn sống được tất cả các vua chúa kính trọng, và đến khi chết rồi người ta chia xá lợi về ta thờ, không có cái chuyện này. Chỉ có duy nhất Đức Phật ta có. Cho nên ta nhìn kỹ rồi, cái chỗ Đức Phật chúng ta ngộ đạo, chỗ Đức Phật chúng ta đã thấy được, và cái chỗ Đức Phật chúng ta đã làm, thì bây giờ để tăng ni chúng ta mang danh là đệ tử Đức Phật, thì chúng ta phải làm theo cái việc làm của Đức Phật. Thì làm như vậy đó, thì Phật pháp chúng ta cửu trụ được. Cho nên cái mục tiêu chính của chúng ta đây đó, là nên xây dựng cái ngôi chùa tâm linh, nên đem Phật pháp đặt vào lòng của quần chúng, làm cho quần chúng kính tín Tam Bảo. Thì cái việc này đó, là cái việc xây cái ngôi chùa tâm linh. Nhưng mà ngôi chùa tâm linh quý vị xây xong rồi đó, thì cái trường hợp chắc chắn ngôi chùa vật chất sẽ hiện ra. Nếu tâm linh nhỏ thì ngôi chùa nhỏ, vật chất nhỏ. Nếu tâm linh rộng thì cái ngôi chùa vật chất sẽ rộng theo. Bằng chứng cụ thể là cái chùa Kim Cang này ta thấy. Cho nên mới ban đầu ta tới đây ta thấy cái giảng đường nó ọp ẹp ở đằng kia. Nhưng mà cái người tới đây tu tới 400-500 người, tức là không có chỗ ở, không có chỗ ăn, không có chỗ sinh hoạt đó. Thì bây giờ nó quần chúng tự đóng góp với nhau mà bỏ ra xây dựng cái chỗ chúng ta ở, cái chỗ chúng ta sinh hoạt là chỗ chúng ta ăn. Rồi đến khi làm như vậy xong rồi đó, lúc bây giờ cái người tới đây nghe pháp đông, người tới đây nghe pháp đông mà không có chỗ ngồi nghe pháp, cho nên ngồi ngoài mấy hiên, ngồi ngoài vườn đó. Thì lúc bây giờ đó, người ta mới thấy cái nhu cầu của nó là cần có một cái giảng đường để thuyết pháp, để nghe pháp, để tu. Thì tự nhiên cái giảng đường này mọc lên. Lần trước tôi tới đây tôi thấy cái giảng đường này chưa có. Nhưng mà lần này tôi tới thì tôi thấy cái giảng đường này mọc lên, để cho tăng ni chúng ta vào đây sinh hoạt rộng rãi mà có chỗ cho Phật tử ngồi nữa. Nhưng mà bây giờ cái giảng đường này chúng ta nhìn thấy đằng sau kia cũng chật rồi, được cũng chật rồi đó. Nếu theo cái đà phát triển tâm linh như thế này, Thượng tọa Tất Ngộ và Ban Trị Sự ở tỉnh đây đó mà phát triển theo cái chiều hướng này đó, thì tôi tin tưởng cái ngôi chùa này nó sẽ lớn hơn nữa, và cái giảng đường này lớn hơn nữa, nó sẽ mở rộng cái diện tích nó ra, dung chứa được cả hàng ngàn người và hàng vạn người vào đây để nghe pháp. Nếu cái số người càng đông thì cái chùa chúng ta càng lớn. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành ấy, ta nhìn kỹ rồi ta thấy một thầy trụ trì mà cái tâm nó hẹp quá, nó cứ nghĩ là chùa này của mình và mình chỉ giữ gìn cái chùa này cho mình thôi, thì chỉ có một thầy trụ trì thôi, cho nên rơi vào trong cái tình trạng gì ta gọi là nhất tăng nhất tự. Tình trạng nhất tăng nhất tự, chùa có một thầy, nhưng mà cái tâm của thầy trụ trì này rộng ra thêm được chút nữa, ta nếu có rộng chút xíu bên hông đó, thì chúng ta thấy có một móng đệ tử hiện ra, phải không? Có một móng đệ tử hiện ra. Ta nếu có một bà già nào bên cạnh đó, thấy ông thầy tu đây thấy thương cho nên tới công quả quét lá. Cho nên cái tâm của thầy trụ trì mà đóng kín trở lại đó, thì không ai tới. Bây giờ mở rộng chút xíu thì có một bà già quét lá, mở rộng bên đằng chút xíu nữa thì có người tới nấu cơm nữa, rồi mở rộng phía trước chút nữa thì có người tới trồng hoa tưới kiểm. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy cái này rất là rõ. Vì vậy đó mà tất cả các thầy trụ trì đó, cái điều quan trọng nhất đó, là phải có một cái tâm bao dung như Đức Di Lặc Bồ Tát. Cho nên Đức Di Lặc Bồ Tát là có cái tâm bao dung, cho nên ai cũng có thể tới với Ngài được. Nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy, nếu hãy thầy nào mà có cái tâm bao dung thì thầy đó sẽ có đông đệ tử. Có đông đệ tử rồi từ cái chỗ đệ tử tại gia này biến thành đệ tử xuất gia. Cho nên chùa Kim Cang này cái số đệ tử tại gia đông, rồi lần lần bây giờ chúng ta thấy cái số đệ tử xuất gia ở chùa Kim Cang này cũng đông theo. Đông theo này là sao? Ở đây nó nhờ cái tấm lòng bao dung của Thượng Tọa Thất Ngộ đó. Của Thượng Tọa Thất Ngộ có cái lòng bao dung, cho nên lúc bây giờ nữa, chúng tại gia chúng xuất gia đông. Và bây giờ nữa, Thượng Tọa Thất Ngộ có một tấm lòng mà bao dung, tức là muốn mở khóa tu học cho tăng ni ta nữa. Cho nên bây giờ tăng ni chúng ta kéo tới, phải tăng ni ta kéo tới mở khóa huấn luyện trụ trì ở đây. Ta nên tỉnh Long An chúng ta nữa, tại sao mà chúng ta mở khóa ở tại Kim Cang mà không mở chỗ khác? Không mở chỗ khác được là vì ở đây có tấm lòng bao dung, cái tấm lòng mở, cái chùa tâm linh này được mở ra, cho nên từ đây tất cả mọi người đều tới đây để tu học. Đây là trên bước đường tu, cho nên tất cả các thầy trụ trì ở tất cả các chùa nên suy nghĩ chỗ này. Và từ cái chỗ đó mà ta làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Đương nhiên không phải tất cả mọi nơi làm được như Kim Cang vậy, nhưng mà ta làm được ở trong một chừng mực chỗ ngôi chùa. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta có cái tấm lòng bao dung đối với tất cả những người chung quanh. Nhờ cái tấm lòng bao dung của chúng ta đối với tất cả những người chung quanh mà họ tới, họ đóng góp để xây chùa và họ bảo vệ chùa, cho nên lúc bây giờ đó thầy trụ trì không phải cực khổ nữa, mà thầy trụ trì chỉ còn giữ được cái tâm từ bi của mình, cái tâm từ bi của Đức Phật để dung hóa được tất cả mọi người. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên tôi nghĩ Đức Phật Thích Ca quyền ký cho Di Lặc Bồ Tát sẽ thay thế Ngài, mà thay thế chỗ này nữa là cái chủ yếu tôi nói là hai ngày ở tấm lòng bao dung. Cho nên tất cả các thầy trụ trì nên mở cái lòng mình ra đó, bao dung được tất cả giống như Bồ Tát Di Lặc, thì như vậy đó chúng ta mới đem Phật Pháp để vào trong lòng người được, mới làm lợi ích cho hữu tình. Cái việc thứ hai đó, mà nếu mấy thầy muốn thuyết pháp, mấy thầy muốn thuyết pháp hay là hoằng pháp, thì ở đây đó hoằng pháp như ai? Ta nói hoằng pháp thì ở đây chúng ta bảo là có thể hoằng pháp như Bồ Tát Văn Thù, hay là hoằng pháp như Duy Ma Cật. Trụ trì là theo cái mô hình của Di Lặc, nhưng mà hoằng pháp thì theo mô hình của Duy Ma hay là theo mô hình của Văn Thù, này rõ đó. Ta nói nếu mà hoằng pháp theo cái kiểu Duy Ma thì sao? Cho nên theo cái kiểu của Duy Ma đó, thì cái này rộng, tức là mở rộng ra cho tất cả. Cho nên hoằng pháp được khắp tất cả mọi nơi. Tại vì Di Ma nó không đóng vai thầy tu. Cho nên Di Ma không đóng vai thầy tu, không có một cái hình thức mà ràng buộc. Cho nên Di Ma ở bất cứ chỗ nào cũng được, đem Phật pháp vào bất cứ chỗ nào cũng được hết. Cho nên đối với công nhân thì Di Ma là công nhân, đối với nông dân thì Di Ma là nông dân, đối với nhà kinh doanh thì Di Ma là nhà kinh doanh, đối với nhà cai trị thì Di Ma là người cai trị đại tạng. Cho nên ngày tới cái thành Tỳ Gia Ly này, ngày ở đây, ngày làm con người bình thường như tất cả người khác, nhưng mà mọi người có những cái buồn phiền, có những cái đau khổ, có những cái thắc mắc, có những cái khó khăn, bất cứ có một cái gì thì tới tìm Di Ma, Di Ma giải quyết cho họ hết. Thế đây quý thầy đọc cái Di Ma là thấy này rất rõ. Thế nên Di Ma giải quyết hết cái việc này cho người ta, nhưng mà chưa bao giờ nói với mọi người là Phật pháp hết. Phật pháp cái này là gì? Phật pháp đại thừa là làm cho an vui, làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và đời người, thì đó là Phật pháp. Cho nên Phật pháp không hạn thuộc vào kinh Di Đà, hạn thuộc vào kinh Phổ Môn, không hạn thuộc. Nhưng mà Phật pháp là làm lợi ích cho mọi người. Nếu một cái thành phố đó họ theo Hồi giáo, cái thành phố đó họ theo Tin Lành, mà bây giờ nữa mấy thầy mang cái xác ông thầy tu này tới đây nữa, thì còn một khó sống phải không? Khó sống. Cho nên đi vào đây với tất cả ông Duy Ma thì cái này không ai nói. Tên nên đi vào ở trong đây với tính cách ông Duy Ma, nhưng mà ông Duy Ma ông ở trong cái chỗ Hồi giáo này nữa, thì mấy ông Hồi giáo coi ông Duy Ma là tổ Hồi giáo nữa. Là sao? Tức là nhà tiên tri. Thành ra Duy Ma biết được hết tất cả mọi việc, nói cái gì người ta nghe cũng đúng hết, cái gì người ta nghe cũng phải hết, mà ta làm theo ta đều lợi ích. Cho nên mọi người đều quý trọng ông này. Nhưng mà khi quý trọng ông này xong rồi nữa, ta đọc kinh Duy Ma ta thấy một cái mà rất hay và dễ thương, mà tế nhị trong chương này. Cái khi đã chưa ai biết ông Duy Ma ở thành Tỳ Gia Ly này đệ tử Đức Phật đâu, không biết cái chương này. Nhưng mà khi Di Ma nó làm xong hết việc của mình rồi nữa, mới thì bệnh tức là giả bệnh nữa. Cho nên giả bệnh, cho nên giả bệnh, cho nên mọi người nghe ông Di Ma bệnh, ông này là cái người tốt, cái người hiền lành, cái người đã từng giúp đỡ mình, cho nên bây giờ nghe nói ông bệnh thì trường hợp này chắc chắn ai cũng tới thăm. Cho nên ai cũng tới thăm ông ta hết, thì bây giờ nhân người ta tới thăm đây nữa mà ông ta thuyết pháp, nhân người ta tới thăm đây đó mà ông mới thuyết pháp. Cho nên khi mà thuyết pháp ấy, cho mọi người này nghe xong rồi nữa, thì cái việc quan trọng nhất là sau đây Phật pháp mới hiện ra. Lúc bây giờ nữa chúng ta mới thấy có Bồ Tát Văn Thù tới thăm bệnh Duy Ma. Tất cả những người tới thăm bệnh Duy Ma rồi, trong đó đó là có Bồ Tát Văn Thù tới thăm bệnh Duy Ma, thì cái trường hợp này là trường hợp đặc biệt. Mà Văn Thù thăm bệnh Di Ma thì cái này là tiêu biểu cho cái gì? Cái này là nhập bất nhị pháp môn đấy, tức là nó gọi là nhất thường. Cho nên giữa chân đế và tục đế hai cái này kết hợp là một. Bồ Tát Văn Thù tiêu biểu cho chân đế, Di Ma tiêu biểu cho tục đế, tức là cuộc đời. Hai cái này nữa nhập lại làm một. Cho nên Duy Ma nói thì Văn Thù nói đúng, Văn Thù nói thì Duy Ma nói đúng. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, cái vấn đề hoằng pháp đó quý thầy nên suy nghĩ. Phải không? Làm sao mà người tu nói mà người thế gian nghĩ là đúng, người thế gian nói mà người tu nói là đúng, chân lý đó là vậy, chứ không cãi nhau. Phải không? Thế nên trên bước đường tu đó, mà mấy thầy cố gắng để tranh cãi với người thế gian thế này thế kia thế nọ thế này sai. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Tây chân lý là một chứ không thể là hai. Cho nên đây là nhị đế dung thông. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, nên chúng ta phải nghĩ tới cái chỗ này. Cho nên đây ta bảo là thuyết pháp thì phải theo cái mô hình của Văn Thù Bồ Tát. Cái mô hình Văn Thù Bồ Tát khi đi vào cuộc đời không làm chống trái trở lại, chống trái lại cuộc đời. Đây là cái việc quan trọng. Không làm chống trái cuộc đời, cho nên Duy Ma nói ở tục đế thì bây giờ Văn Thù nói là đúng. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nên cái điểm này điểm quan trọng. Tức là ai nói tôi cũng thấy là đúng hết, ai nói tôi thấy là đúng hết. Nhưng mà đúng là đúng chỗ nào? Tức là một chánh khách nói thì tôi nghĩ là đúng. Đây là vì chánh khách là phải như thế. Một người cộng sản nói tôi nói là đúng, là vì người cộng sản là phải nói như vậy. Tức là một người công nhân nói thì tôi nói là đúng, là tại vì người công nhân phải nói như vậy. Nhưng mà ông thầy tu nói tôi nói là đúng nữa, thì cái trường hợp ông thầy tu phải nói như vậy. Tên ông thầy tu phải có ngôn ngữ của thầy tu, mà công nhân có ngôn ngữ công nhân chứ. Nông dân có ngôn ngữ nông dân, ai cũng có cái ngôn ngữ riêng, ai cũng có cái suy nghĩ riêng. Cho nên cái điểm này là điểm tức là chấp nhận hết tất cả những cái quan điểm khác nhau, hài hòa được trong cuộc sống. Đây là Phật pháp, chứ không phải là chống trái. Còn nếu mà mấy thầy tu hành rồi nữa mà nghĩ tôi đi theo cổ truyền, tôi đi theo thống nhất, tôi đi theo thức sĩ, tôi đi theo Nam Tông, rồi lúc bây giờ mỗi người lập trường khác nhau, chính những người tu hành này mà còn chống phá nhau thì làm sao làm cho Phật pháp tồn tại? Tức là cái nhìn của chúng ta nó vào cuộc đời, nhìn vào cuộc đời, đương nhiên tất cả mọi người đây đều đúng hết rồi. Mọi người tu chúng ta đều đúng. Nhưng mà nhìn vào cuộc đời nữa, xã hội như vậy cũng đúng. Cái gì tồn tại thì cái đó phải đúng thôi. Nếu không đúng thì nó không tồn tại được. Không đúng không tồn tại được. Cho nên cái nhân duyên nó như thế. Vì vậy đó mà Kinh Pháp Hoa Đức Phật nó pháp nhĩ như thị. Cho nên như thị nó là như thế đó, không thể khác hơn được. Cho nên bây giờ nó hung dữ nhưng mà nó còn tồn tại là tại sao? Tức là phước nó chưa hết. Ta nên quý thầy nhìn kỹ là thế. Cái phước nó chưa hết, cái phước nó chưa hết, cho nên cái này chưa xảy ra. Cái người này họ thật tốt nhưng mà họ chưa làm được việc, tại cái thời cơ chưa tới. Chưa tới cho nên họ không làm. Vì vậy đó mà ta khuyên sao? Ta khuyên cái người này nên chuẩn bị đầy đủ hơn. Ta nên chuẩn bị cho đầy đủ hơn, và cơ hội chỉ tới cho những người có chuẩn bị. Nên đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên ta nhìn ta thấy tất cả mọi việc xảy ra trên đời này đều đúng hết, không có gì sai hết, thì đây là chân lý. Cho nên không có tranh cãi. Tức là Phật pháp chúng ta nữa, là nó mang cái tính cách hài hòa được. Hài hòa được với xã hội, hài hòa được với tất cả các tôn giáo, chứ đừng nói chi mà hài hòa trong nội bộ chúng ta. Còn nếu mấy thầy tu mà trong một chùa huynh đệ với nhau không hòa hợp được thì cái trường hợp này chắc chắn chúng ta cách Phật xa lắm. Dầu chúng ta có trụ trì, dầu chúng ta có thờ Phật thực, nhưng mà cách Phật xa. Đây là cái điểm quan trọng mà tôi muốn nhắc nhở cho tăng ni chúng ta trên bước đường làm. Thì trở lại đó, là trên cái việc trụ trì của chúng ta là trụ pháp là chính, trụ pháp là chính, mà giữ gìn là giữ gìn cái Như Lai tạng tâm chúng ta là chính. Cho nên Như Lai tạng tâm chúng ta đó là tâm chúng ta luôn luôn giữ cho bình ổn, tâm chúng ta luôn luôn giữ cho sáng suốt, để ta nhìn ta thấy cuộc đời chính xác nhất mà chúng ta hành động, mà chúng ta nói. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên những cái việc chưa đáng nói mà chúng ta nói, cái này cũng chút quả vào thân. Mà cái khi đúng lúc chúng ta làm đó, mà ta bỏ qua đó, thì này mất cơ hội. Cho nên trên bước đường tu hành đó, tôi thấy có nhiều người bỏ lỡ cơ hội, và có nhiều người ham nói quá cho nên chết chóc tù đày. Nên là tất cả tăng ni chúng ta đó, làm sao giữ cho được cái Như Lai tạng tâm của chúng ta, Thế là Như Lai tạng tâm chúng ta nó là cái gì? Thế nên điểm này là chúng ta phải, thế nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây nữa, chúng ta mới nhận ra được nó có hai cái con đường mà ta gọi là duyên khởi. Trên bước đường tu đó, ta nhận được cái yếu chỉ này thì chúng ta tu mới có kết quả này. Ta gọi là lý duyên khởi. Thế nên Đức Phật tu thành Phật được là nhờ phát hiện ra được lý duyên khởi. Mà Ngài dạy cho chúng ta là Ngài cũng dạy chúng ta về lý duyên khởi là chính. Cho nên Ngài nói rõ, ai thấy được duyên khởi là người đó sẽ thấy được Phật Pháp. Mà thấy được Phật Pháp là trở thành Như Lai, tức là mấy thầy trở về với Như Lai tạng tâm. Cho nên cái này là trì Như Lai tạng. Cho nên thấy được cái duyên khởi, thì duyên khởi nó khởi thế nào? Nó có hai. Cho nên cái thứ nhất đó, người ta gọi là A Lại Gia Duyên Khởi. Cho nên A Lại Gia Duyên Khởi tức là khởi theo vô minh và theo vọng thức. Nên nhớ cái câu này. Cho nên con đường này ta đóng kín lại đi. Nếu mà khởi theo vô minh, theo tham vọng, thì cái trường hợp này đó sẽ dẫn vào sanh tử và hết khổ này tới khổ khác, nối luôn không bờ chứ. Đây gọi là A Lại Gia. Từ ở trong cái A Lại Gia thức chúng ta đó mà khởi lên. Thì trong A Lại Gia thức chúng ta đã chứa tất cả những cái tội lỗi từ vô thủy kiếp cho tới bây giờ đó, những cái buồn phiền, những cái hơn thua, những cái phải trái mà đem ra nói cho hết đời cũng hết. Cho nên tôi thấy có nhiều người tu hành mà cứ ngồi lải nhải suốt ngày đó. Những cái chuyện đâu đâu mà cứ nhớ, còn kinh kệ không biết. Đây là nguy hiểm vô cùng. Ta nên đi vô chùa rồi thì cứ nói là ở trong chùa này tôi biết hết rồi, mấy thầy tu tôi biết hết rồi, Phật tử tôi biết hết rồi. Nhưng mà biết hết để phiền não nhiều. Cái này đi theo cái vọng thức. Cho nên chỗ này ta nên đóng kín lại. Đóng kín cái con đường duyên khởi này, con đường sanh tử. Thế bây giờ chúng ta mới mở con đường Niết Bàn. Ta nên mở con đường Niết Bàn, ta gọi là chân như duyên khởi. Ta nên chân như duyên khởi, ta đi lên hướng này để ta vào đạo. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta. Ta nên cái đường này chúng ta đóng kín. Ta đóng kín cho nên ta dùng chữ bế quan. Cho nên trên bước đường tu đó, mấy thầy thường hay tập bế quan. Thế nên ai cũng có cái thời kỳ bế quan, tức là đóng kín cánh cửa trần thế lại, ta không nghe, không nhìn, không suy nghĩ tới những chuyện này nữa. Ta đóng kín lại. Cho nên khi đóng kín cánh cửa này lại đó, bây giờ ta mở cánh cửa thứ hai, ta gọi là chân như Niết Bàn. Ta mở đi vào trong con đường Niết Bàn, tức là con đường tâm chúng ta bình ổn đây. Từ cái chỗ tâm bình ổn này nữa mà chúng ta thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa để tìm cái áo nghĩa trong đó để sống. Ta đã tìm cái áo nghĩa ở trong kinh Đại Thừa rồi để chúng ta lại Phật để kết duyên. Ta lại Phật để kết duyên, tụng kinh để hiểu cái lý. Cho nên lần lần ta theo cái lý này mà ta vào đạo, vào cho tận cùng nguồn tâm của chúng ta, tới cái chỗ mà thanh tịnh nhất. Ta đã thanh tịnh nhất, từ đây cái gì khởi lên? Từ cái tâm thanh tịnh nhất này ta gọi là tâm chân như. Cho nên chân như khởi lên. Mà chân như khởi lên ấy, thì lúc bây giờ đó chúng ta thấy Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng. Ta đã trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, nếu hãy giữ được cái tâm chân như, giữ được tâm chân như, thì ta nhìn ra cuộc đời này đó, là ta thấy Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng hết. Tất cả những người tu là Tăng, Thánh Tăng. Tất cả những người cư sĩ đó là Bồ Tát hết. Ta nên ta nhìn ta thấy tất cả là Bồ Tát hết, chứ ta không thấy chúng sanh, không thấy đáng ghét. Cái người cho chúng ta một bát nước lã, ta cũng coi như đó là Bồ Tát. Người cho chúng ta một chén cơm, ta nghĩ đó là Bồ Tát. Người cho chúng ta quả chuối, ta nghĩ đó là Bồ Tát. Tất cả mọi người trên cuộc đời này, nếu trong lòng chúng ta nghĩ họ là Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này họ sẽ là Bồ Tát. Cho nên kinh Pháp Hoa ta gọi là thọ Bồ Tát ký. Thế nên thọ Bồ Tát ký, mấy thầy chưa làm gì hết, nhưng mà chỉ tới cái tâm chân như. Từ cái tâm chân như này khởi lên, cái người này là Bồ Tát, họ sẽ là Bồ Tát. Kinh nghiệm tôi thấy này rồi. Thế nên khi mà tôi từ bên Nhật mới về Ấn Quang, về Việt Nam nữa. Thì gần như cái tâm tôi nó hoàn toàn sạch, mà tôi chỉ nghĩ tới Phật Bồ Tát nhiều. Cho nên lúc bây giờ đó tôi nhìn ai tôi cũng thấy tốt hết, tôi nhìn ai tôi cũng thấy tốt hết. Cho nên cái người đó mà thường mấy thầy trong chùa nghĩ cái người này xấu nhất đó, mà tôi cũng thấy họ tốt. Cho nên tôi cũng thấy họ tốt, họ cũng đem thức ăn tới họ cúng cho tôi. Thì cái thầy bên cạnh đó, ông thấy tôi ông thương, ông nói là thầy mới về thầy không biết chứ cái bà này dữ lắm đó, cái bà này dữ lắm đó. Thì tôi mới nói tại vì tôi thấy bà là Bồ Tát cho nên bà mới bố thí cho tôi. Đây là trên bước đường tôi, mấy thầy làm thí nghiệm này. Cái người đó họ hung dữ nhưng mà trong lòng mình nghĩ họ là Bồ Tát đó, mình nghĩ họ tốt đó, thì chắc chắn đó, họ tốt với mình. Nếu họ chưa tốt với mình đó, mà vì cái tốt nghiệp đời trước đó, rồi lần lần họ cũng tốt với mình. Đây là kinh nghiệm tu của tôi. Cho nên đây tôi gọi là chân như duyên khởi. Mà chân như duyên khởi đó, thì cái chỗ này người ta gọi là trì như lai tạng. Ta nên ta giữ cái này và ta cho chỉ khởi lên cái này thôi. Từ tâm chân như khởi lên thì thấy cái gì? Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật trong tương lai. Ta thấy như vậy đó, cho nên lúc bây giờ ta ươm cái mầm Phật pháp cho họ, ta nuôi lớn cái tâm này của họ, thì cái trường hợp lần lần họ sẽ trở thành Phật pháp, họ sẽ trở thành người có tín tâm tam bảo, rồi họ cũng có thể đi xuất gia rồi khổ tu hành thành Phật trong tương lai. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các thầy trụ trì ở tất cả mọi nơi ở trong tỉnh nhà chúng ta cố gắng thực hiện để đem Phật pháp gieo vào lòng người. Không có cái gì hơn là mấy thầy phải giữ đúng cái nghĩa, giữ gìn cái tạng tâm Như Lai của mình, và từ cái tạng tâm này mà khởi lên cái ý niệm Bồ Tát đối với tất cả mọi người, thì chắc chắn là cái chùa chúng ta có thể giữ được và phát triển được. Kính chúc quý vị luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.